Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 46, trả giá sinh lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Doanh Doanh vội đưa giỏ đào cho Lưu Thái Quyên, cười nói, cô ơi, đây là đào nhà cháu trồng, ăn rất ngon, cháu hái một ít mang đến cho cô nếm thử, cô cầm đi à? Lưu Thái Quyên nheo mắt, trên mặt nở nụ cười như hoa. Bà ta đưa tay nhận lấy giỏ đào rồi có chút ngượng ngùng nói. Vẫn là Doanh Doanh hiểu chuyện, biết cô thích ăn đào, còn đặc biệt hái mang đến cho cô. Thật là ngại quá, Nhiễm Doanh Doanh vội vàng xua tay, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, miệng ngọt ngào nói, không sao đâu à, đồ nhà chồng lại không tốn tiền. Cô đừng khách sáo, mẹ cháu còn bảo cháu hái nhiều một chút. Bảo rằng anh Chu Nham cũng thích ăn. Mẹ cháu rất thích anh Chu Nham. Nhiễm Doanh Doanh nói rất bình tĩnh nhưng Lưu Thái Quyên biết quan sát sắc mặt. Lại suy nghĩ thấu đáo. Bà ta lập tức hiểu ra. Chẳng trách cô gái này chủ động mang đào đến cho mình. Hóa ra là có ý đồ khác. Chỉ là cô gái Nhiễm Doanh Doanh này cũng khá ổn. Mặc dù đôi khi tính tình hơi nóng nảy. Cha mẹ hơi keo kiệt nhưng đều không đáng kể. Nhiễm Doanh Doanh có chiều cao và ngoại hình đều hợp ý bà ta. Để cô ta làm con dâu của bà ta cũng không thiệt thòi. Quan trọng là đối phương chủ động. Tiền sinh lễ hẳn là có thể thấp hơn của người khác không ít. Thời buổi này tiền rất quý. Tiết kiệm được một khoản đều rất tốt. Nghĩ vậy, Lưu Thái Quyên xách giỏ. Nhiệt tình nói. Doanh Doanh vào nhà ngồi đi, trưa nay ăn cơm ở đây luôn, cũng không có gì ngon. Cô nấu một ít thịt xông khói, Nhiễm Doanh Doanh vội vàng từ chối. Không được đâu cô ơi, cô làm việc đi, cháu còn phải về giúp bố mẹ nấu cơm. Nếu không bọn họ đi làm về sẽ không có cơm ăn. Nếu vậy thì cô không giữ cháu nữa. Cháu đợi một chút, cô trả giỏ cho cháu. Lưu Thái Quyên nói xong liền xách giỏ chạy vào nhà, lấy đào trong giỏ ra rồi xách giỏ không quay lại cổng, trả cho Nhiễm Doanh Doanh, sau đó giả vờ vô tình hỏi, Doanh Doanh, cháu thấy Chu Nham nhà cô thế nào? Nhiễm Doanh Doanh nhận lấy giỏ, lập tức mắt sáng lên trả lời, anh ấy tốt lắm à, người cao giáo đẹp trai, lại có công việc, đúng là cầm đèn lồng cũng khó tìm. Cháu thích nó không? Lưu Thái Quyên nhìn chằm chằm Nhiễm Doanh Doanh. Nhìn đến nỗi cô ta ngại ngùng cúi đầu. Mặc dù Nhiễm Doanh Doanh bình thường nóng nảy. Tâm cơ cũng rất sâu nhưng khi Lưu Thái Quyên. Người mà cô ta coi là mẹ chồng tương lai nhìn chằm chằm vào mình. Mặt cô ta vẫn không tự chủ được mà đỏ lên. Tim cũng đập thình thịch không ngừng. Cúi đầu một lúc lâu cô ta mới lắp bắp nói. Cháu rất thích anh ấy nhưng không biết cô có thích cháu không? Cháu đẹp như vậy, cô đương nhiên thích cháu rồi. Nếu cháu có thể kiềm chế tính tình một chút, sau này kết hôn tiền sinh lễ có thể ít hơn một chút thì cô càng thích hơn. Gừng càng già càng cay, ý tứ trong lời nói của Lưu Thái Quyên rất rõ ràng. Quả thực là cao thủ trả giá, muốn không mất gì mà được lợi lớn. Nhiễm Doanh Doanh thích Chu Nham, thích đến mức sắp phát điên rồi. Chỉ cần nhà họ Chu đồng ý cưới cô ta, đừng nói là ít hơn một chút. Ngay cả không cần tiền sinh lễ cô ta cũng không có ý kiến. Bây giờ nghe Lưu Thái Quyên nói vậy, cô ta lập tức gật đầu nói. Chỉ cần cô thích cháu, cháu có thể sửa tính tình. Tiền sinh lễ cháu cũng có thể thuyết phục cha mẹ cháu thu ít hơn một chút. Như vậy được chứ, cách chương.